Vì một phen tâm ý của Dạ Cô Hàn, chúng ta cũng nên giúp đỡ. Huống chi, người kia còn là công chúa. Quân Vũ Ý nói rất khéo léo, hắn cũng nhìn ra được cháu mình đối với Linh Mộng công chúa kia rất không có hảo cảm. Nếu mình không mở miệng thì sợ rằng nó sẽ trơ mắt đứng nhìn, không nhúng tay vào chuyện này. Đừng nói là công chúa, ngay cả vừa rồi cứu giúp Dạ Cô Hàn, nếu không phải mình mở lời, thì với tâm tính của đứa cháu này chắc chắn sẽ dứt khoát không thèm để ý tới. Lấy hiểu biết của mình về đứa cháu này, loại sự tình như vậy nó tuyệt đối có thể làm ra, thậm chí coi là điều đương nhiên, không hề hổ thẹn với lương tâm. Không đi, không có hứng thú. Quân Mạc Tà đối với tam thúc của mình cũng một mực từ chối, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này còn có nội tình bên trong, có thể khiến mình bại lộ thân phận, hậu quả thực sự không nhỏ. Đừng nói là một vị công chúa, có là thần tiên nữ tử, chỉ cần không quan hệ với ta, ta cũng mặc kệ. Có thời gian rỗi, còn không bằng chơi đùa với tiểu Bạch Bạch. Hơn nữa, quân đại sát thủ ta từ trước tới nay còn chưa làm việc buôn bán không có lãi. Người không đi, vậy ta đi. Quân Vũ Ý có chút tức giận, hai tay khẽ trống muốn nhảy lên lưng ngựa. Ta không phải vì công chúa, ta là vì Dạ Cô Hàn. Dạ Cô Hàn vì Linh Mộng, cũng giống như lúc trước gia gia của ngươi vì ngươi mà huyết tẩy kinh thành. Phần tâm ý này cảm động thiên địa, chúng ta sao có thể ngồi yên không lý tới. Vô luận Quân Vũ Ý nói cái gì khác, Quân Mặc Tà cũng sẽ không đồng ý. Nhưng duy nhất nhắc tới chuyện này lại dấy lên sự cảm động sâu sắc trong lòng hắn. Trong lòng Quân Mặc Tà chấn động, trước mắt nhất thời nhớ lại chuyện cũ. Hình ảnh quân chiến thiên vì mình mà ngang nhiên đánh trong trận, phát động quân đội, huyết tẩy kinh thành, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Chuyện này chính là chuyện tình làm Quân Mặc Tà cảm động nhất. Tuy rằng quân đại sát thủ hiểu được tam thúc quyết định bằng cảm tình lớn hơn lý trí, Quân Vũ Ý nếu xuất thủ, như vậy lần này dù có cứu được công chúa hay không, thì đối với quân gia mà nói đều trăm hại không có lợi. Nhưng quân tử có cái nên làm, có cái không nên làm, ý nghĩa ở chỗ đáng thì làm. Cho nên, quả thật nếu để cho tam thúc ra mặt, sự tình có thể thực sự không thể che giấu được, nếu do chính mình ra mặt. Được rồi, cháu đi. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi. Tiên thiên linh lực tinh thuần điên cuồng trào ra, rót vào kinh mạch đã khô cạn của Dạ Cô Hàn, tạm thời duy trì lại sinh cơ cho hắn. Bất quá tam thúc, người không cần phải đi, chỉ cần cháu đi là được. Mọi người cứ về quân gia trước đi. Dọc đường đi đừng xảy ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Hoặc là... Những chuyện cứu viện ở trên chiến trường này, ta biết nhiều hơn cháu. Quân Vũ Ý ngắt lời, còn không đi mau. Thúc đối với cháu cũng thật là có tin tưởng a. Đây chính là năm vị thiên huyền nha. Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng đứng dậy, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt, muốn mau chóng đuổi theo. Ngươi, đại phu đản, ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời tâm hồn thiếu nữ nổi dậy. Nàng biết chính rõ là thực lực Quân Mặc Tà. Đại phu đản, giờ khắc này thiếu chút nữa liền muốn ngăn cản không cho hắn đi. Đối với việc này, Độc Cô Tiểu Nghệ thực sự rất lo lắng. Thậm chí trong lòng nàng còn xuất hiện ý nghĩ cực kỳ ích kỷ. Thà rằng không cứu được Linh Mộng, chứ đại phu đản đừng có xảy ra chuyện gì. Quân Mặc Tà trên lưng ngựa thân thể dừng lại một chút, không quay đầu lại, thất ngựa hí dài cất vó chạy đi. Độc Cô Tiểu Nghệ thân thể mềm mại khẽ run lên, Tôn Tiểu Mỹ chậm rãi đi đến bên cạnh cầm tay nàng. Yên tâm, hắn không có việc gì đâu. Dạ, Tiểu Mỹ tỷ, muội có phải thực quá phận hay không? Cứ như vậy ép hắn, nếu hắn có việc gì thì muội phải làm sao? Độc Cô Tiểu Nghệ hoang mang lo sợ, có chút bàng hoàng hỏi. Sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Tôn Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong đầu, muội có thể ép hắn sao? Nếu không phải là quân tam thúc nói ra, cho dù muội có ép hắn vạn lần, hắn không muốn đi thì cũng sẽ không đi. Cho nên muội một chút cũng không ép được hắn, bởi vì bằng vào muội bây giờ chỉ sợ là vẫn không thể ép được hắn. Nhưng lời này nếu nói ra, Độc Cô Tiểu Nghệ không khỏi sẽ thương tâm, cho nên Tôn Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể để trong lòng mà ngẫm nghĩ mà thôi. Kỳ thật thì lúc công chúa Linh Mộng cùng với đoàn tỷ tùng bị tập kích, sau đó Dạ Cô Hàn xuất thủ ác chiến liều chết, mãi cho đến khi Dạ Cô Hàn trọng thương gần chết thì đám người Lệ Cô Hồng bắt Linh Mộng công chúa mà đi. Tất cả chuyện này có một người từ đầu đến cuối âm thầm trông thấy. Người này không phải ai khác, chính là vị Văn Tiên Sinh lúc trước, cũng chính là người đi theo Vân Linh Mộng công chúa và Thiên Hương quốc chủ tiến vào quý tộc đường, là hắc y nhân còn lại. Quy định của quý tộc đường chỉ được phép là người cầm thiếp mời mang theo hai người, Linh Mộng công chúa ba người một bàn, trừ Thiên Hương quốc chủ, Linh Mộng công chúa chỉ còn lại một chỗ trống, chính là vì dành cho vị Văn Tiên Sinh này.

làm chuyện gì hoặc là sẽ không làm, nếu đã làm thì phải mạnh mẽ vang dội, toàn lực ứng phó. Đây là nguyên tắc làm việc của quân đại sát thủ. Bất cứ chuyện gì, tâm niệm cũng chỉ đưa ra quyết định trong chốc lát. Nếu như mình quyết định là không cứu Linh Mộng, thì cho dù Linh Mộng ở ngay trước mặt có bị róc xương lóc thịt, quân đại sát thủ cũng vạn phần lãnh đạm đứng xem, nhiều lắm cũng chỉ nói vài câu là đao pháp không có hoa mỹ và không đủ sắc bén. Nhưng nếu đã quyết định cứu nàng, như vậy thì Linh Mộng công chúa một sợi lông cũng không thể bị thương tổn. Đã cứu là phải cứu toàn thân yên ổn trở ra. Linh thức cường đại nháy mắt lan ra bốn phía, liền giống như là sao băng hung hăng rơi xuống biển khơi, tạo thành làn sóng vô cùng vô tận cuồn cuộn dâng lên, bao trùm khắp bốn phía. Quân đạo cao nhân toàn lực mở ra âm dương độn, hiện tại tốc độ so với chính mình bình thường không chỉ tăng thêm vài lần. Hư vô mở mịt, thoát cái bên trái, thoát cái bên phải. Tuy không có kẻ nào có khả năng chiêm ngưỡng một màn thần bí khó lường này, nhưng quân đại thiếu gia giờ khắc này trong lòng cực kỳ vui sướng. Từ sau khi mở ra tầng 2 của Hồng Quân Tháp, quân Mặc Tài liền bất ngờ phát hiện bản thân hắn đối với việc khống chế âm dương độn càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là một lần này, không có chút nào trở ngại, toàn lực ứng phó thi triển, làm cho toàn thân quân Mặc Tà có cảm giác thoải mái như hoàn toàn hòa nhập vào thiên địa. Dường như trong thiên địa mênh mang, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, muốn đi đến nơi nào thì liền tới nơi đó. Khai thiên tạo hóa công ở trong cơ thể, lớp lớp như sóng trường giang, mênh mông cuộn trào, không ngừng nghỉ cung cấp vô tận nguồn sinh khí. Hồng Quân Tháp cuồn cuộn linh khí cũng chậm rãi lan tỏa ra, cung cấp cho khai thiên tạo hóa công vận thành, hoàn toàn không có một tia cản trở. Mà thông qua khai thiên tạo hóa công ở trong thân thể của mình cũng vận hành theo, không ngừng hấp thu hoàn toàn thiên địa linh khí, tăng cường linh khí cho Hồng Quân Tháp. Tất cả chuyện này tựa hồ hình thành nên một vòng tuần hoàn phi thường hoàn mỹ. Thảo nào, quân Mặc Tả nhớ rõ kiếp trước, không biết là đạo gia hay Phật gia, đã từng có người nói, đời là khổ bể khổ, mà thân thể của ngươi chính là chiếc phao duy nhất giúp ngươi vượt qua được bể khổ này. Quân Mặc Tà cảm thấy những lời này thực phù hợp với hiện trạng của mình. Quân đại cao nhân càng nguyện ý có thời gian dừng lại đáng kể trạng thái kỳ diệu này. Trạng thái này thực sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đáng tiếc, sự thật há có thể hết sảy đều như người ta tính toán. Phía trước chợt xuất hiện dị động, quân Mặc Tà liền siêu một tiếng vô thanh vô tức vượt qua hơn 10 trượng. Trong không gian hư vô mở mịt lưu lại một vòng xoáy tròn từ từ lắng xuống. Phía trước có ba người đang không ngừng thay đổi phương hướng, bay nhanh như chớp hướng ra ngoại thành, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, thân pháp càng quỷ dị hơn, hoàn toàn có thể nhận ra được ba người này linh thức thập phần cường đại. Thường thường nếu phía trước có người, ba người này liền biết trước để tránh. Dọc đường đi, ngoại trừ dân chúng bình thường, lại hoàn toàn không đụng tới những cao thủ khác. Mà với tốc độ của bọn họ, người thường căn bản không phát hiện ra. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm thấy một luồng gió mát thổi qua bên cạnh, chứ không hề có một chút dấu vết nào. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, tiếp tục gia tăng tốc độ bám theo phía sau, cách đối phương chừng 3 trượng, bảo trì khoảng cách không đổi. Đột nhiên, linh thức dao động, hắn phát hiện ra có một người khác cũng đang theo dõi, và người này tu vi với ba người bịt mặt phía trước thì cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là người của Hoàng gia? Quân Mặc Tà trong lòng tính toán, nhưng cả người vẫn bảo trì tốc độ, trong lòng lại có tính toán khác. Mà ở hương hướng kia, Văn Thiên Sinh đột nhiên hô lên một tiếng gì, tựa hồ cảm ứng được điều gì, nhưng khi quan sát chung quanh thì lại không phát hiện được gì cả. Vốn dĩ hắn dựa vào linh thức cường đại, cảm giác được có một cao thủ tu vi không thể tưởng tượng nổi đang đến nơi này, nhưng chính là vì sao hắn hoàn toàn không phát hiện được. Phía trước chỉ là một mảnh trống rỗng, mấy bóng người trước không phân trước sau nhảy qua bờ tường rồi bỏ chạy thật nhanh. Sau một hồi ngừng lại suy nghĩ, Văn Tiên Sinh sau cùng cũng quyết định xông lên. Hắn không tin là mấy tên tiểu bối phía trước có thể thoát khỏi truy tung của bản thân. Hắn nhất định phải xem người kia làm sao có thể thoát khỏi sự quan sát của mình ở bãi đất trống này. Cho dù là Chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây cũng đừng hòng tại gò đất trống này thoát được đôi mắt của ta. Nhưng Văn Tiên Sinh đã thực sự thất vọng. Hắn đợi một hồi hoàn toàn không có chút thu hoạch. Duy nhất cũng chỉ là cảm giác có một hơi thở cường đại đang xa dần khỏi bãi đất trống, nhưng chính mình lại không nhìn thấy được gì. Điều này sao có thể xảy ra được? Thiên hạ lại có người tới cấp bậc này. Văn Thiên Sinh hít một ngụm lãnh khí, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, một ý tưởng hùng tráng.